Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 899, sử lệnh xuất chiến, Ngưu Ma Vương với Sivu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ngưu Ma Vương rốt cục thay đổi. Trong lúc đang nói chuyện với Sivu, hắn vẫn luôn ngưng tụ một loại lực lượng đặc thù. Chỉ cần có thể thành công đánh ra, cho dù là Sivu có bàn cổ phủ, cũng không có cơ hội để chạy trốn nữa. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị Sivu nhìn ra. Xác thực, uy lực của thần khí cực kỳ to lớn. Nếu không thì lúc trước Tề Nhạc cũng không thể thừa cơ thu hắn làm sử lệnh rồi. Cấp bậc của bàn cổ phủ chỉ kém Hiên Viên kiếm một đường mà thôi. Mà so với Tề Nhạc thì Sivu mạnh hơn không ít. Nếu như vẫn là Ngưu Ma Vương trước đây, chí ít có 8 phần nắm chắc đem đối phương giết chết. Nhưng mà bây giờ hắn đang bị Tề Nhạc thu làm sai khiến, có hạn chế cực kỳ lớn, không có khả năng rời Tề Nhạc quá xa. Nhất là hiện tại Tề Nhạc đang bị trọng thương, hắn cũng không hy vọng bởi vì Tề Nhạc chết đi mà liên lụy đến chính mình. Bởi vậy, hắn lại càng không thể rời xa Tề Nhạc. Hai cánh tay to lớn chợt mở ra, lấy Sivu làm trung tâm. Không gian phương viên trong trăm thước đột nhiên hoàn toàn sụp đổ. Năng lượng khổng lồ làm cho không gian bên trong hoàn toàn vặn vẹo. Tại lúc không gian sụp đổ, tựa hồ muốn xé nát thân thể của Sivu. Sắc mặt Sivu thay đổi, nhưng mà hắn cũng cho thấy một mặt cường hoành của mình. Vảy giáp màu đen trên người bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành vô số đạo ánh sáng màu đen hướng về chung quanh tản ra. Đồng thời, hắn cố nén sự thống khổ khơ thân thể bị xé nứt. Hai tay nắm chặt bàn cổ phủ lập tức huy động. Một đạo ánh sáng màu bạc mang theo năng lượng vô cùng bá đạo đánh tới Ngưu Ma Vương. Thanh âm vang lên giống như tiếng thủy tinh bị nghiền nát. Không gian sụp đổ do Ngưu Ma Vương thi triển ra lại đang bị Sivu dùng thức thứ nhất khai thiên tích địa oanh kích rách nát rồi. Năng lượng còn lại của bàn cổ phủ đánh lên người của Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức năng lượng khổng lồ lại một lần nữa bao phủ Sivu. Lĩnh vực trọng lực xuất hiện. Thân thể Sivu giống như một quả bom. Trọng lượng không biết tăng lên bao nhiêu lần. Đột nhiên đập thẳng xuống mặt đất. Ngưu Ma Vương đuổi sát Sivu chụp xuống một cái. Mà nghênh đón hắn chính là một đạo hào quang màu bạc. Vì không muốn bị liên lụy, Tề Nhạc bay ra rất xa. Mắt thấy Ngưu Ma Vương cùng Sivu chiến đấu, đối với hắn mà nói, có thể xem như là chỗ tốt cực lớn nha. Bất luận là Sivu hay là Ngưu Ma Vương, cũng không phải là kẻ mà Tề Nhạc có thể đối phó được. Được nhìn xem chiến đấu giữa hai cường giả, đối với tự thân năng lượng của Tề Nhạc xác thực là có hữu ích cực lớn. Ngưu Ma Vương xác thực cường hãn. Cho dù Sivu có được bàn cổ phủ cũng như trước không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải Ngưu Ma Vương lo lắng bị thương, chỉ sợ hiện tại Sivu đã thua. Ở nguy cơ cực lớn trước mắt, Sivu đem vạn năm tu luyện của bản thân hoàn toàn thi triển ra. Không tiếp tục dùng bàn cổ phủ công kích nữa. Cự phủ trong tay hắn cao thấp tung bay, múa một vòng thành cái quang đoàn màu bạc đem chính mình bảo hộ bên trong. Giống như Hiên Viên kiếm, bất luận lĩnh vực công kích nào ở trước mặt thần khí công kích này đều phát ra hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Bất quá phương thức công kích của Ngưu Ma Vương cũng làm cho Tề Nhạc được mở rộng tầm mắt. Chẳng qua là một lát sau, Ngưu Ma Vương cũng đã thi triển ra gần 10 loại năng lực lĩnh vực. Mỗi loại năng lực đều hoàn toàn không giống nhau. Tuy hắn không phá được bàn cổ phủ của đối thủ, nhưng mà trong khích si vưu vừa đánh nhau, lại vừa rút lui, lại không ngừng phun ra từng ngụm huyết vụ. Bàn cổ phủ cũng không thể ngăn cản toàn bộ khí thế của Ngưu Ma Vương. Hắn đúng là vẫn còn nhận lấy thương tổn không nhẹ. Hào quang trong mắt Tề Nhạc càng ngày càng trở nên cường thịnh. Nhìn xem hai người chiến đấu, hắn vậy mà không có phát hiện. Thị lực của mình đang sử dụng là Hiên Viên bát kiếm. Tại năng lượng kích thích cùng tự nhiên chi nguyên song trọng trị liệu đã khôi phục trở lại. Tuy nhiên đôi mắt của hắn vẫn như cũ là màu đỏ nhạt. Nhưng đã có thể thấy rõ ràng hết thảy ở trước mắt rồi. Ngưu Ma Vương cùng Sivu chiến đấu ngày càng kịch liệt. Bàn cổ phủ không ngừng huy động giống như là hoa tuyết mang công kích dày đặc. Hắn một bên chiến đấu, một bên phi tố chướng ra xa chạy tới. Tể Nhạc phát hiện, thân thể Sivu đang không ngừng chuyển hóa thành hư ảo. Ngưu Ma Vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai nắm đấm đồng thời tung ra. Năng lượng khổng lồ chấn động, khiến cho hai tay của nhìn lên rất hữu lực. Thân thể Sivu trước lực lượng khổng lồ không còn cách nào ngăn cản. Tựa như một quả dưa hấu bị ép nát, bộc phát ra một mảnh hào quang năng lượng. Quang mang trong mắt Tề Nhạc sáng rực. Sivu bị Ngưu Ma Vương giết chết. Hai người này bất luận là ai giết chết ai, Tề Nhạc đều vô cùng ngưng phấn. Dù sao bọn họ đều là đại biểu của tà ác, ma thần cùng hung vương, mỗi người đều có thể đem đến tai nạn cho cái thế giới này. Đó không phải là điều mà Tề Nhạc muốn xem. Bất quá, rất nhanh Tề Nhạc liền thất vọng rồi. Không tệ, hai tay Ngưu Ma Vương xác thực đã đem thân thể Sivu giết chết. Nhưng mà cái đó cũng không phải là thân thể chân chính của hắn. Dòng máu màu xanh lục vẩy ra tứ tán. Cái thân thể kia dĩ nhiên là giống như một cái khô lâu bị Ngưu Ma Vương đánh thành bột mịn. Ve sầu thoát xác, khá cho một tên Sivu nha. Không biết tột cùng hắn dùng phương pháp gì, lại có thể dưới sự truy kích của Ngưu Ma Vương đem thân thể của mình đổi thành cái phân thân. Bất quá, lúc này Tề Nhạc cũng dần minh bạch vì cái gì mà trước kia hắn lại quý trọng cái phân thân như vậy. Xem ra, cái phân thân kia ẩn là do Sivu tu luyện ra được từ một loại công pháp tà ác. Cái phân thân chết thay chính là như vậy. Bất quá, mặc dù Ngưu Ma Vương không giết chết được hắn nhưng tuyệt đối đả thương nặng hắn. Thần khí tuy tốt, nhưng mà tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, thần khí cũng không thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng chân chính. Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời gào thét, năng lượng khổng lồ chấn động khiến châu mặt đất bị sụp xuống 3 thước. Đây chính là phương viên mấy chục km vuông nha. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Xoay mạnh người lại, Ngưu Ma Vương nhìn về phía Tề Nhạc đang phiêu phù ở đó. Theo ta đi, ta có biện pháp tìm được hắn. Đi cùng ta hủy diệt hắn. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng Sivu chết sao? Ngươi chỉ cần ở một chỗ cùng ta, để cho ta giết hắn. Ta có thể giúp ngươi thuận tiện đem cửu lê tộc nhổ tận gốc. Nói như vậy, ngươi cùng những bằng hữu của ngươi không còn địch nhân nữa rồi. Tề Nhạc bình tĩnh nhìn Ngưu Ma Vương. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến quang mang vội vàng như thế trong mắt của Ngưu Ma Vương. Lạnh nhạt nói. Cách chương.